Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263. Không phải tất cả thuyền đắm đều là Titanic. 6. Chương 263. Không phải tất cả thuyền đắm đều là Titanic. 6. Nếu như nói vừa rồi trong phòng bọn hắn cảm nhận được vẫn là thảm liệt. Như vậy hiện tại, tiến vào hai người trong ánh mắt hoàn toàn chính xác thực nhân gian địa ngục. To như vậy, trong tầng lầu phi thường rộng rãi. Cả tòa tầng lầu hiện ra một cái hình bầu dục cấu tạo. Mà tầng này rõ ràng muốn đem trở xuống bọn hắn trải qua mấy tầng cũng cao hơn. Tại tầng này chính giữa, có chừng cái 1 mét hạ xuống. Ngày thường nơi này hẳn là làm sân nhảy hoặc là cái gì khác tráng sở giải trí. Nhưng là bây giờ, đập vào mắt bên trong toàn bộ đều là máu. Tại tầng kia hạ xuống to lớn trong sàn nhảy. Bây giờ căn bản đã nhìn không ra nguyên mạo. Ở trong đó rót đầy huyết dịch đỏ thắm. Mà tại những huyết dịch này bên trên trôi nổi cái này vô số người thể tàn chi. Lý Phỉ cơ hồ đặt mông liền ngồi dưới đất. Đinh Trúc cũng không tốt đến địa phương nào đi. Nhưng là nàng còn là một thanh liền kéo lại Lý Phỉ. Làm nàng sau cùng chèo trống. Thanh âm của nàng cơ hồ là khàn khàn. Nàng nói, chịu đựng, không thể đổ dưới. Đổ xuống nói không chừng ngươi chính là bên trong một viên. Một viên. Nơi nào một viên? Đương nhiên là kia to lớn trong sàn nhảy một viên. Nơi này cơ hồ không có một bộ hoàn chỉnh thi thể. Vô số thi thể giống như là nấu trong nồi thịt đồng dạng chồng chất đập cùng một chỗ. Cùng kia huyết thủy làm nổi bật cùng một chỗ. Trắng bóng, đỏ chói, khắp nơi đều là gãy chi. Khắp nơi đều là nội tạng. Khắp nơi đều là máu tươi. Trên nóc nhà, trên vách tường, trên trần nhà. Không có một chỗ không ở bao phủ nơi này huyết tinh cùng kinh khủng. Đây rốt cuộc là cái gì? Lý Phỉ trên mặt đã là màu nâu xanh. Kỳ thật Đinh Trúc cũng không có tốt đến địa phương nào đi. Nàng chỉ cảm giác đến trong dạ dày của mình không ngừng đang lăn lộn. Tựa hồ có cái gì lập tức liền muốn lao ra ngoài. Không biết Đinh Trúc chỉ có thể như vậy nhẹ nhẹ than thở. Nàng liền âm thanh cũng không dám đề cao. Bởi vì sau một khắc, nàng cũng muốn phun ra. Tại tầng này 4 cái sừng bên trên có 4 cái lối ra. Đinh Trúc bọn hắn đứng đấy chính là bắc biên cửa ra vào. Mà lúc này đây, Lý Phỉ nhìn thấy từ nam lối ra bên trong đi ra 2 người. Nàng khẩn trương bắt lại Đinh Trúc cánh tay. Cơ hồ là giảm thấp xuống tiếng nói âm thanh nói. Có người miễn cưỡng đem loại kia cảm giác muốn nói đè xuống. Đinh Trúc hướng phía đối diện lối ra nhìn lướt qua. Lập tức liền phát hiện tại mặt phía nam cửa ra vào xuất hiện 2 người chính là Khúc Hằng cùng hắn. Đồng đội, rất hiển nhiên bọn hắn cũng phát hiện bộ này thảm liệt tình trạng. Mà 2 nữ tính so ra, bọn hắn cũng không có thật nhiều thiếu. Khúc Hằng đồng đội đã 2 chân mềm nhụn trực tiếp quỳ trên mặt đất. Khúc Hằng cũng không tốt đến địa phương nào đi. Hắn rõ ràng hướng phía đằng sau lui 1 bước. Sắc mặt cấp tốc ở giữa liền trở nên trắng bệch 1 mảnh. Khúc Hằng đồng đội co quắp ngồi dưới đất từng ngụm hô hấp lấy. Một câu đều nói không nên lời. Mà đồng dạng ngồi sập xuống đất còn có bị hắn một mực lưng ở trên lưng một người sống sót. Kia là một cái trưởng thành nam tính, rất trẻ trung, nhưng là hiện tại hắn lại bị hết thảy trước mắt sợ hãi đến hết dầm lên. Sau đó, tiếng thét chói tai im bặt mà dừng, cả người hướng phía đằng sau trực tiếp ngửa đổ xuống, xem bộ dáng là đã hôn mê. Rất nhanh Khúc Hằng cũng phát hiện Đinh Trúc bọn hắn. Hắn rất muốn cùng Đinh Trúc bọn hắn chào hỏi. Nhưng là tại kinh khủng như vậy nhân gian địa ngục bên trong, hắn ngay cả nói một chữ đều lộ ra khó khăn như vậy. Đinh Trúc thì một mực nhìn chằm chằm Khúc Hằng bọn hắn. Không, nói cho đúng, nàng một mực nhìn chằm chằm Khúc Sông bọn hắn phía sau một mặt to lớn cửa sổ. Vừa mới nàng liền phát hiện mặt này cửa sổ bên ngoài có chút thật sâu thiển thiển điểm lấm tấm. Thế nhưng là ngay tại vừa rồi, kia người sống sót kêu thảm thời điểm, Đinh Trúc lại phát hiện cái kia điểm lấm tấm rời bỗng nhúc nhích. Nàng cho là mình nhìn lầm, thế nhưng là rất nhanh nàng liền phát hiện cũng không phải là, bởi vì nàng nhìn thấy một con to lớn con mắt màu đen tử đã có ở đó rồi. Cái kia cửa sổ bên ngoài đang lấy một loại lạnh lùng, không có chút nào sạch sẽ mục chỉ riêng chăm chú nhìn chằm chằm Khúc Hằng bọn hắn. Ngay trong nháy mắt này, Đinh Trúc chỉ cảm giác đến da đầu của mình đều giống như bị điện giật đồng dạng tê dại. Nàng không chút do dự hướng về phía Khúc Hằng bọn hắn hô to một tiếng, chạy mau. Dứt lời, nàng cũng không tiếp tục nhìn nơi này một chút, lôi kéo Lý Phỉ liền thuận đường cũ hướng xuống phóng đi. Thế nào, ngươi không có trông thấy sao? Nhìn thấy cái gì? Lý Phỉ sắc mặt tuy nguyên thanh bạch, thanh âm của nàng cũng bởi vì vừa rồi tình trạng hiện đến mức dị thường gấp rút cùng kinh hoàng. Một cái quái vật, Đinh Trúc nghĩ nửa ngày, rốt cục chỉ có thể dùng cái từ này để hình dung mình nhìn thấy thoáng nhìn. Quái vật gì? Lý Phỉ thanh âm đều đã bóp méo. Nếu như không phải là bởi vì xác nhận vừa rồi nàng vẫn đứng tại bên cạnh mình, Đinh Trúc cơ hồ coi là cái này đổi một người, cùng nguyên bản thanh tuyến quả thực tưởng như hai người. Không biết, ta không biết đó là cái gì. Trên thân mọc ra có điểm lấm tấm làn da, con mắt rất rất lớn, màu đen. Đinh Trúc miễn cưỡng miêu tả mình chỉ thấy một chút đồ vật. Nàng hiện tại trên thân còn đang bởi vì cái nhìn này nổi lên lít nha lít nhít nổi da gà. Bất kể như thế nào, tới trước phía dưới cùng nhất đi, đem chúng ta nhìn thấy nói cho những người khác. Lúc này nào có cái gì nam quyền nữ quyền tranh đấu. Lý Phỉ không có đối với Đinh Trúc quyết định có nửa điểm dị nghị, thậm chí nàng cũng liên tục không ngừng gật đầu. Tại sợ hãi cực độ trước mặt, tất cả ý thức kỳ thật đều lộ ra không trọng yếu như vậy. Có người sao? Mau cứu ta! Hai người nhanh chóng xuyên qua khoang hạng nhất, tại phóng tới khoang phổ thông hành lang bên trên, Đinh Trúc chợt nghe một cái suy yếu thanh âm truyền ra. Nàng dừng lại, Lý Phỉ cũng dừng lại. Rất hiển nhiên thanh âm này Lý Phỉ cũng nghe đến. Nhìn lẫn nhau một cái, hai người lập tức thay đổi phương hướng hướng phía thanh âm phát ra tới phương hướng đi trở về đi. Vừa đi, hai người một bên nhỏ giọng hỏi, là ai đang nói chuyện? Nếu như nghe được liền lại hô một tiếng, chúng ta muốn xác nhận vị trí của ngươi ở đây. Nơi này, bên hành lang một chỗ phòng cháy công trình miệng bị nhẹ nhàng gõ. Hai người lập tức xác định phương vị đi tới. Đây là một chỗ ẩn nấp phòng cháy khí giới phân phối trang bị gian phòng. Vách tường nhan sắc cùng xung quanh nhan sắc đồng dạng. Chỉ có một cái rất bí mật bắt tay. Nếu như không phải cẩn thận quan sát, trên cơ bản không sẽ phát hiện nơi này còn có một cái phòng. Kéo ra cánh cửa này về sau, Đinh Trúc cùng Lý Phỉ rốt cục phát hiện thuộc về bọn hắn người sống sót. Đây là một nữ tính, 25 tuổi thượng tuyến, thân thể cực độ suy yếu, tựa hồ nhận lấy cái gì kích thích. Nàng hư mềm ngồi dưới đất, dựa vào ở trên vách tường. Đương nhiên, những này đều không phải khó mà để cho người ta tiếp nhận địa phương. Cái này người sống sót nhất chỗ đặc biệt ở chỗ, nàng là một cái phụ nữ mang thai, vừa tròn vừa lớn bụng tại Đinh Trúc cùng Lý Phỉ hai người mở cửa một nháy mắt. Liền hướng tầm mắt của các nàng, nhìn tối thiểu có 7-8 tháng lớn, bởi vì mang thai hậu kỳ nguyên nhân. Cái này phụ nữ mang thai lộ ra rất dã rời. Nàng hướng về phía hai người lộ ra suy yếu nụ cười. Thật tốt, có thể nhìn thấy các ngươi. Các ngươi là tới cứu ta sao? Nhất định phải là a. Hiện tại loại tình huống này, có thể tìm tới một người sống sót đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Làm sao có thể chọn chọn lựa lựa. Hết chương.